Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, bao che khuyết điểm, Lý Thuần Phong ôm kia con mèo đi ở trên đường, A Đại tựa như thật thích của hắn dâu, luôn luôn thân móng vuốt muốn kiểm tra, nam nhân một mặt ghét, tận lực nhường kia con mèo cách mặt mình xa một chút, nhưng là bận tâm Minh Mị đứng ở bên cạnh, động tác lại không tốt quá phận. Lý đại nhân, chịu đựng cười. Minh Mị đối A Đại hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe nói Thái Thương tự gần nhất không yên ổn. Đại nhân đêm qua tra xét một đêm án tử. Liệu có cái gì tiến triển sao? Lại một lần nữa đem miêu móng vuốt đè xuống. Lý Thuần Phong nói, Lao công chúa lo lắng. Đêm qua thôi đại nhân cùng ta cùng nhau tra án tử. Vốn chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ. Nhưng hắn sợ ta một người vội không đi tới, dám muốn tới hỗ trợ, trắng đêm không miên, thực tại vất vả đâu, đem Thôi Ngọc nâng xuất ra. Lý Thuần Phong tính toán cùng Minh Mị tìm cách gần như. Nghĩ đến nếu nàng biết bản thân vị hôn phu quân như thế làm lụng vất vả, liền sẽ không lại thêm phiền. Nga, nhưng là hắn đêm qua theo ta hạ một đêm ký. Mãi cho đến hừng đông mới đi a, đè thấp thanh âm nói đến. Minh Mị thấy Lý Thuần Phong bị nàng khí dâu đều đang run. Nam nhân tại trong lòng đem Thôi Ngọc tổ tông tám đời tất cả đều ân cần thăm hỏi một lần. Hắn còn buồn bực, Thôi Ngọc làm sao có thể đột nhiên muốn lưu lại giúp bản thân chiếu cố. Nguyên lai là lấy trả án vì danh chạy tới hẹn hò. Uổng phí hắn còn ngàn ân vạn tạ cảm kích hắn. Vì không cản trở, qua ở Thái Thương tự thư khố lý tra xét vẻn vẹn một đêm tư liệu. Càng nghĩ càng giận, Lý Thuần Phong ôm miêu lực đạo tăng thêm, chọc A Đại mèo ô kêu một tiếng. Lý đại nhân, ngươi khinh một ít, nếu A Đại là yêu nghiệt, cũng là cái nữ yêu. Thương hương tiếc ngọc hiểu hay không? Minh Mị vươn tay che ở bên miệng nhỏ giọng nói đến. Cùng Vân Hề là giống nhau, nhìn nàng một cái. Cảm giác đối phương đây là muốn cùng hắn ngả bài. Một điểm chẳng kiêng dè thân phận của tự mình, nghĩ đến Vân Hề khẳng định đem bản thân lời khách sáo sự tình nói với nàng. Nàng thế này mới có ý định trả thù. Công chúa, ngài người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, có thể hay không cho ta chỉ điều minh lộ, Thái Thương tự gã sai vặt chuyện cùng này miêu có quan hệ sao? Còn có thành Trường An đã nhiều ngày khác thường mưa dầm. Đêm qua miêu yêu, một cỗ não nói ra trong lòng nghi vấn. Lý Thuần Phong muốn nhìn một chút Minh Mị lại như thế nào ứng đối. Lý đại nhân đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu đâu. Ta chỉ là nói Vân Hề. Theo ta có quan hệ gì? Xem cũng không thấy hắn. Minh Mị đứng thẳng thân mình. Tự nhiên tiếp tục đi tới lộ. Ngươi, Lý Thuần Phong khẽ cắn môi, chỉ hận không thể tức khắc cùng nàng thống thống khoái khoái đánh một trận. Hắn tính tình cấp, không thích nhất này cong cong vòng gì đó. Khả đầu tiên là bị Thôi Ngọc tha 10 năm, hiện tại lại chống lại Minh Mị, hoàn toàn là binh gặp gỡ tú tài. Ngoài miệng tiện nghi một điểm đều chiếm không đến. Ai ai ai, đừng nghĩ đánh với ta giá, ngươi nói bất quá ta. Cũng đánh không lại của ta tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn. Minh Mị chế nhạo nói. Thái Thương tự gã sai vặt như thế nào là đại nhân chức trách. Thả bản cung cũng không biết là Thanh Minh trước sau mưa dầm liên miên có vấn đề gì. Về phần A Đại có phải không phải miêu yêu. Bây giờ còn không thể kết luận. Không phải sao. Hừ một tiếng. Lý Thuần Phong đem kia miêu ném hồi trên người nàng. Tức giận đi về phía trước, lại không tính toán lý nàng, còn có Thôi Ngọc, hắn cũng muốn nhất tịnh tuyệt giao, bất đắc dĩ cười cười, Minh Mị hướng A Đại thè lưỡi, tiếp tục cùng sau lưng hắn, hai người một đường không nói chuyện, cho đến khi đi đến tu hành điện thời điểm, Minh Mị mới bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân, ta cần nửa tháng thời gian, nhíu mày nhìn nàng một cái. Lý Thuần Phong hoàn toàn không rõ của nàng ý tứ, cười phủ phủ A Đại lưng, Minh Mị nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta kéo dài nửa tháng, ta cam đoan võ cô nương bình yên vô sự, về phần Thái Thương tự sự tình. Ta là thật sự không biết, bất quá đại nhân khả nhường Thôi Ngọc cùng ngài cùng cha nhất cha. Bọn đạo trích đồ đề, sẽ không là đại nhân đối thủ, chắc hẳn đã nhiều ngày cũng vậy là đủ rồi, nữ tử đến gần hắn. Phục lại dặn dò nói, ta đi đã nhiều ngày, thỉnh đại nhân giúp ta xem trọng tu hành điện, bất luận kẻ nào đều không thể đánh nhiễu ta tụng kinh, nếu không. Ta cũng không thể cam đoan sẽ phát sinh cái gì, kéo ra hai người khoảng cách. Nữ tử cười tươi như hoa, trong ngôn ngữ cảnh cáo lại rõ ràng bất quá. Lý Thuần Phong nhìn nàng một cái, lập tức ngầm hiểu, đãi Minh Mị đi vào trong điện, liền bày một đạo phong ấn thuật pháp, lại phân phó gã sai vặt thủ cửa điện, thế này mới đi cấp bệ hạ phục mệnh. Sau giữa trưa thái thường tự nội, Thôi Ngọc đang ở xem xét về kia vài cái xảy ra chuyện gã sai vặt hồ sơ. Màu tím quan phục tay áo bị cuốn lên, lộ ra nam nhân rắn chắc mạch sắc thủ cánh tay. Hắn màu da thiên bạch, mới vừa vào sĩ đến hình bộ thời điểm, không thiếu bị độc cô mưu bọn họ chê cười, nói hắn là thoa phấn lang quân. Cũng may sau này cùng nhau luyện võ luyện công, phá án bắt người, một phen sờ soạng lần mò xuống dưới. Chẳng những nhường mọi người kiến thức đến hắn hơn người gan dạ sáng suốt, còn đem nguyên bản trắng nõn màu da cũng phơi đen rất nhiều. Chỉ tiếc dù là như thế, hắn vẫn cùng hình bộ này tráng hán có vẻ không hợp nhau. Sau này liền bị điều đi lễ bộ, Thôi Ngọc tùy tay ở hồ sơ thượng viết xuống phê bình chú giải. Tiền Tú chữ viết cùng một bên Lý Thuần Phong lưu lại chữ như gà bới đối lập tiên minh. Chờ các ngươi ra đại nhân trở về, đem này cho hắn nhìn xem, nếu là có không rõ địa phương, làm cho hắn lại tới tìm ta, bùng bút. Đối hầu hạ ở bên thái thường tự gã sai vặt phân phó nói. Thiếu niên nghe vậy tiếp nhận hồ sơ, cười trở về một câu. Sẽ không không rõ, đại nhân viết như vậy rõ ràng, vừa thấy liền biết, kia giống chúng ta đại nhân. Có thể là trong ngày thường vẽ bùa rủa họa hơn, chữ viết cũng khó hiểu được thật lải nhải, hạo thiên. Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Lý Thuần Phong hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài gấp trở về. Vừa vặn nghe thấy thủ hạ nhân đang nói hắn nói bậy. Đưa tay cho hắn một cái bạo lịch, ăn đau ôm đầu, thiếu niên thấy hắn hầm hừ bộ dáng, chạy nhanh lui xuống, như thế nào, từ đâu đến lớn như vậy cơn tức. Tiếp nhận Thôi Ngọc đưa tới chén trà uống một hớp lớn. Lý Thuần Phong dùng tay áo mạt lau miệng, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Ta nghĩ đến ngươi phải đi giúp ta tra án. Kết quả đâu, ngươi đi đâu? Nam nhân nghe vậy cười cười, tựa như không chút để ý bị hắn chọc thùng. Ta lo lắng nàng, cho nên đi xem monster, ngươi cái kia phu nhân lợi hại như vậy. Có cái gì khả lo lắng? Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Thuần Phong dâu đều khí sai lệch, nhưng là ta, hiện tại bị này đó miêu yêu a án mạng a triền sức đầu mẻ chán. Làm sao ngươi không lo lắng? Ngươi đi gặp quá nàng. Nàng chẳng lẽ không nói cho ngươi sao? Đem tay áo phiên xuống dưới. Thôi Ngọc khoanh tay đứng ở bên người hắn. Nói cho, một câu nói chuyện, sinh sôi chế nhạo ta một đường, ngoài điện truyền đến vài tiếng mèo kêu. Lý Thuần Phong nghĩ bản thân bị Minh Mị khi dễ như vậy thảm. Trong lòng rũ phát ủy khuất, tức giận mắng. Hạo Thiên, nhanh đi xem trọng kia con mèo, không cần lại nhường nó kêu. Xem hắn tức giận bộ dáng, Thôi Ngọc lắc đầu nói, thế nào, nhân gia giúp ngươi ân tình lớn như vậy, nói ngươi vài câu như thế nào. Nghe vậy, tiểu hô tử phương thuật sĩ trong mắt kém chút chừng xuất ra. Chuyện đó nhi không là nàng gây ra sao, thế nào ngược lại thành giúp ta chiếu cố, miêu chuyện là nàng chọc. Tự nhiên cũng là chính nàng giải quyết, nhưng này thái thương tự gã sai vặt sự tình không là nàng làm. Ta lại ở trong này giúp ngươi sửa sang lại hồ sơ. Cho nên ta mới nói, ta phu nhân nói ngươi vài câu như thế nào. Đi xuống bậc thềm, Thôi Ngọc ít dùng xem cũng biết phía sau nhân giờ phút này sắc mặt nhất định cực kỳ khó coi. Về phần kia con mèo, vẫn là ta mang đi đi. Ngươi nếu đem A Đại làm bị bệnh, Mị Nhi hội mất hứng, cho đến Hạo Thiên tiến vào hồi bẩm thời điểm. Lý Thuần Phong còn chưa có hoãn quá mức đến. Ngươi nói, làm sao có thể có người như vậy bao che khuyết điểm. Ngoặc kép, hết chương.